Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, làm kế hoạch hóa gia đình ủy viên gặp thúc đẩy sinh trưởng xử lý chủ. Nhiệm, người có thể tưởng tượng tại hai quân trước trận, đôi bên đều dương cung bạt kiếm thời điểm. Tình thế tốt đẹp hắc ám tượng giới thủ lĩnh đột nhiên nói rút lui là cảm giác gì sao? Tựa như chuột gặp mèo đồng dạng, tất cả mọi người bị Thanos trong miệng câu này rút lui cho kinh ngạc tương đương ở Black Order, vô số đám trùng, thậm chí đối diện lão đới cùng một đoàn người ngôi sao mới chiến sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía Thanos, đây là cái kia tung hoành vũ trụ người bá chủ kia sao? Có phải hay không hôm nay mở ra phương thức sai lầm? A, Black Order chần chờ nhìn về phía tự mình chủ nhân. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Coi như người kia là giết chết Black Dwarf người địa cầu. Cũng không cần thiết như thế sợ a. Cái này không khoa học. Đây không phải Thanos tính cách. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanos xanh mặt. Vừa mới loại kia nghi ngờ mang thai cảm giác hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử một lần. Đối với Thanos mà nói, kia không chỉ là sinh lý bên trên tra tấn, càng khiến người ta đáng sợ là kia tâm lý bên trên tra tấn. Nhất là tận mắt chứng kiến đến chính mình côn trùng bộ đội thật sinh nở phân liệt dưới từng cái tiểu côn trùng về sau, Thanos cả người cũng đừng xách nhiều ngọa tàu. Hắn nhưng là cái nam a, khó nói hắn thật muốn sinh con. Không được, cho dù chết đều không được. Giờ khắc này, Thanos gặp được hắn trong cuộc đời kinh khủng nhất ác mộng. Mặc dù đây hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng làm kế hoạch hóa gia đình ủy viên gặp được thúc đẩy sinh trưởng xử lý chủ nhiệm về sau. Hậu quả kia có thể nói là tương đương ra sức, không nói hai lời. Thanos lập tức trọng hồi hạm đội mình bên trong, căn bản không có chờ đợi những người khác ý tứ, mở ra chính mình chủ hạm liền điên cuồng hướng phía Sanda chạy vọt. Ngay cả thời không động cơ gia tốc loại thủ đoạn này đều đã vận dụng. Sanda bên trong, Black Order một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết đảo tải vừa mới vài phút bên trong. Mỗi người bình quân chết hai lần. Lúc này, bọn hắn đang tải không biết làm sao, mắt thấy liền muốn động bốc cháy tới, liền muốn xâm chiếm dưới cái tinh cầu này, có thể thời khắc mấu chốt, thủ lĩnh thế nào chạy đây? Hơn nữa còn là 100.000 khẩn cấp hỏa tốc chạy đi. Ngay cả cái giải thích đều không có nói một tiếng, cái này khiến ở đây tướng lĩnh bộ đội nhóm đều cực kỳ xấu hổ a. Đây không phải thủ lĩnh phong cách. Nhất định là hắn dự liệu được nguy hiểm gì. Đi, chúng ta cũng rút lui. Proxima Midnight đối Thanos tín nhiệm đó là không thể nghi ngờ. Không nói hai lời, lập tức phất phất tay, kêu gọi bộ đội của mình hướng phía bên trong chiến hạm triệt hồi. Covers Fly cái này khát vọng giết chóc hạng người có thể không thừa nhận loại phong cách này. Dưới cái nhìn của nó, đây chính là Thanos hèn yếu biểu hiện, phi thường để hắn thất vọng. Mặc kệ bởi vì cái gì, hai quân trước trận bởi vì một cái địa cầu côn trùng đào tàu. Hừ, cái này thật sự là một chuyện đáng xấu hổ sự tình. Proxima Midnight nhìn Covers Fly một chút, hai người quan hệ trong đó mơ hồ trong đó có vết nứt. Bất quá bây giờ cũng không phải bọn hắn liếc mắt đưa tình gia đình luân lý kịch thời điểm. Ebony Maw đang mưu túc trí. Hiển nhiên là từ vừa mới Thanos trên nét mặt phân tích xảy ra điều gì. Không nói hai lời, lập tức quay người hướng phía hạm đội bay đi. Giờ này khắc này, Super Saiyan còn lăng tại nguyên chỗ. Cái phản ứng này chỉ độ nữ nhân còn biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ biết một chuyện, cái kia tại trong mắt của nàng vô cùng cường đại, vũ trụ vô địch Thanos, chạy, chạy, hắn tế bào não còn chưa kịp phản ứng cái này là chuyện gì xảy ra đâu. Lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một chùm màu vàng ánh sáng hướng lấy phương hướng của bọn hắn. Bắn tới, là cường giả giám định thuật. Lạc băng lần này rút nhỏ phóng thích phạm vi, trực tiếp hướng phía Black Order phương hướng bắn ra. Hắn cũng không muốn tại hướng côn trùng đại quân phương hướng bắn. Kia không thể nghi ngờ là đang cho hắn gia tăng công việc số lượng. Chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ ngay từ đầu liền chạy đi Proxima Midnight cùng đa mưu túc trí Ebony Maw bên ngoài. Black Order bên trong Super Saiyan cùng Covert Fly cùng cái kia một mảnh phạm vi bên trong binh sĩ. Trong nháy mắt chiêu, thống khổ nằm ở bên trên, nơi xa bến bờ vũ trụ. Thanos nhìn xem phi thuyền màn hình lớn bên trên hình chiếu. Thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư. Lông mày gắt gao nhíu lại. Một đấm đem bên người ghế làm việc đập cái vỡ nát. Mà trước mặt hắn hình chiếu tự nhiên cũng liền triệt để biến mất. Đáng chết, vì cái gì? Vì cái gì ta muốn cứu vớt vũ trụ khó như vậy? Gia hỏa kia, cái kia địa cầu nhân loại, đơn giản liền là ác ma. Ánh mắt của hắn có thể cho hết thảy sinh vật nghi ngờ mang thai. Sau đó tại trong thời gian ngắn ngủi thừa dưới hài tử. Đáng giận a, gia hỏa này liền là vũ trụ destroyer. Ta nên làm cái gì? Hắn quá mạnh, gia hỏa kia tựa như là báo hiệu lấy vũ trụ hủy diệt mà thành đồng dạng. Ta muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản hắn, kế hoạch hóa gia đình ủy viên Thanos tiên sinh lần. Đầu cảm giác đến nhân sinh của mình sự nghiệp bên trong gặp phải phiền toái lớn nhất. Mà lại là hắn không muốn nhìn thấy nhất phiền phức. Hắn xâm lược từng cái tinh cầu, giết chết một nửa sinh mệnh vì cái gì còn không phải là vì khống chế vũ trụ càng ngày càng bành. Trướng nhân khẩu, làm cái này vũ trụ nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Tài nguyên bởi vì không đủ phân mà khô kiệt thời điểm. Từng cái chủng tộc trong lúc đó vì cướp đoạt tài nguyên nhất định hội dẫn phát cùng một chỗ toàn vũ. Trụ đại hỗn loạn, mà đến lúc đó, vũ trụ càng đem lại bởi vậy mà diệt vong. Ác ma này, thật sự là hảo thủ đoạn a. Thanos rốt cuộc trầm ổn không nổi nữa. Từ hắn vừa ra đời thời điểm, bên tai một mực có một thanh âm tại đốc xúc hắn. Đang cảnh cáo hắn, mà Thanos cũng tin chắc chính mình là vũ trụ ý chí tuyển ra tới người kia. Là nhất định hoàn thành chính mình thiên mệnh người kia. Nhưng là bây giờ, hắn đến cùng muốn làm thế nào mới có thể không cô phụ vũ trụ ý chí kỳ vọng a? Thật là khó, ta thật là khó a. Mà một phương hướng khác, có một cái ngủ say ước vạn năm nữ nhân lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Đáng chết a, lại bị hắn phá hủy, mỗi một lần đều là như thế này. Hắn luôn có thể ngược dòng thời gian, cứu vãn bản người đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Người này nhiều lần trái với giờ vũ trụ không quy định vĩnh hằng vô hạn. Living Tribunal, các ngươi làm gì ăn? Vũ trụ cổ xưa ớt, thần bí nhất khó lường trốn không người. Truyền đến xa cổ ngũ đại thần chi nhất tử vong tiếng gầm gừ. Mà Thanos trong miệng thiên mệnh. Kỳ thật vẫn luôn không phải vũ trụ ý chí, mà là Death Queen ân cần hướng dẫn nhập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,